Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, hưởng thụ một khi. Chương 56, hưởng thụ một khi. Vừa rồi Khâu Mặc Ngôn bởi vì nghe được Linh Tiên Trấn cái từ này thời điểm quá chấn kinh, không có khống chế lại một tia linh khí tiết ra ngoài. Bị Sở Kính Tâm phát hiện, cuối cùng đánh giết. Nếu không lấy hắn ẩn nấp trang phục, Ngô Cường cùng Lý Tu Duyên đã bị nó lừa bịp, hưu chết vào tay ai? Thực sự không biết, Khâu Mặc Ngôn hiển nhiên là biết cái địa phương này. Mặc dù hắn đã chết đi, nhưng ít ra để Lý Tu Duyên xác nhận sự thật, vẫn là trước tiên tìm một nơi chỉnh đốn một cái đi. Ngô Cường nghe trên người mình một loạt mùi máu tươi, nhíu mày nói. Hướng chính tây đại khái chừng 5 dặm địa phương phải có một con sông. Ngồi ở trên xe ngựa, Thanh Ngâm bỗng nhiên nói khẽ. Ngô Cường ngò mờ hỏi, Thanh Ngâm người đã tới nơi đây? Thanh Ngâm lắc đầu nói, ta có thể ngửi được bên kia truyền tới nước khí tức. Cái này cũng có thể đoán được. Ngô Cường mặc dù trong miệng không nói, nhưng trong lòng lại không thể nào tin. Dựng lên xe ngựa liền hướng Thanh Ngâm nói tới địa phương đi. Sở Kính Tâm ở một bên cười khẽ không nói. Nửa chén trà nhỏ thời điểm đã đến Thanh Ngâm nói địa phương. Đám người còn không có từ trên xe đi xuống, liền nghe được cách đó không xa truyền tới ào ào tiếng nước chảy. Ngô Cường không khỏi có chút xấu hổ, càng nhiều hơn là bội phục. Tại một ít linh tính chỗ, Thanh Khâu Hồ thật sự là quá mức thần kỳ. Con sông này tại ngoài thôn vài dặm chỗ, chừng rộng mấy chục trượng, hai bên bờ cây xanh râm mát, cỏ thơm tùm, nước sông trong triệt, trong đó còn có không ít con cá du động. Phong cảnh không tồi, nếu như là Thái Bình thịnh thế lời nói, lúc này phải có rất nhiều tiểu hài ở đây chơi đùa chơi đùa. Ngô Cường cùng đám người đánh xuống chào hỏi, liền hướng hạ lưu chỗ chạy tới. Nhìn thấy Ngô Cường rời đi, Sở Kính Tâm bỗng nhiên hướng Lý Tu Duyên trợn mắt nói, theo ta tới. Lý Tu Duyên không khỏi có chút mờ mịt nói, chuyện gì? Sở Kính Tâm lại không để ý tới hắn, bay thẳng đến bên trên du tẩu đi. Thanh Ngâm cười trộm nói, Lý đại ca, ngươi nhanh lên đi a. Không phải Kính Tâm tỉ tỉ thế nhưng là phải tức giận. Lý Tu Duyên do dự một lát, vẫn là cười khổ lắc đầu. Đi theo, Sở Kính Tâm lúc này đang đứng tại một gốc dưới cây liễu. Ngàn vạn dây xanh thao nhẹ nhàng rủ xuống. Ánh nắng vẩy ở trên mặt nước. Ánh sáng màu vàng phản chiếu tại nàng màu đỏ sậm trên váy dài. Hết sức kiều diễm. Giống như là đợi gả tân nương. Cách đó không xa Lý Tu Duyên vừa vặn nhìn tới một màn này, trái tim không khỏi thình thịch khẽ động, vội vàng nhắm mắt lại, mới đưa cảm xúc trong đáy lòng đè xuống. Nhìn thấy Lý Tu Duyên còn tại cách đó không xa do dự không tiến, Sở Kính Tâm âm thanh lạnh lùng nói, tới. Lý Tu Duyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, biết mình lúc này là trốn không thoát, kiên trì đi lên trước, nhìn thẳng bản thân vị này vị hôn thê, cầm nó. Sở Kính Tâm bỗng nhiên từ bản thân trong cửa tay áo xuất ra một khối màu xanh biếc ngọc giác, đưa cho Lý Tu Duyên. Lý Tu Duyên khẽ nhíu mày, không có vươn tay. Hắn mặc dù không hiểu nhiều đồ cổ đồ vật, nhưng khối ngọc này giác tinh xảo đặc sắc, hiển nhiên không phải là phàm vật. Mấu chốt nhất là Lý Tu Duyên lúc này cõng kim thân, có thể cảm ứng được khối ngọc này giác phía trên có từng tia linh khí tại, hiển nhiên là kiện pháp khí. Đây cũng là người hộ thân chi vật đi, ta không thể nhận. Lý Tu Duyên ngẩng đầu, mở miệng nói, ngữ khí mặc dù nhẹ nhàng chậm chạp, lại cực kỳ kiên định. Sở Kính Tâm nhìn chằm chằm Lý Tu Duyên con mắt, thản nhiên nói, đây là ta sư phụ Thiên Tâm Mỗ Mỗ ban cho ta địa linh đeo, có thể chống đỡ trích tinh cảnh cường giả một kích. Lý Tu Duyên nghe vậy sững sờ, hắn đoán được đây là hộ thân chi vật, lại không nghĩ tới cường hãn như thế. Thậm chí ngay cả trích tinh cảnh giới cường giả một kích cũng có thể ngăn cản. Chỗ chân quý, không cần lại nói, Thiên Tâm Mỗ Mỗ đối với mình vị này quan môn đệ tử yêu thương. Đúng là tột đỉnh, trên người của ta có cái khác hộ thân phù lục tài. Bình thường ngồi chiếu cảnh trừ yêu sư hoặc là yêu ma không làm gì được ta. Nhưng là ngươi lúc này vẫn là người bình thường. Kim thân pháp lực còn chưa dung hợp, không có nửa điểm sức tự vệ. Đến lúc đó địch nhân nếu là thế công quýnh lên, ta không để ý tới ngươi. Sở Kính Tâm đôi lông mày nhíu lại, nói thẳng. Lý Tu Duyên chậm rãi lắc đầu, chỉ là nói, ta không thể nhận. Sở Kính Tâm có chút không kiên nhẫn nói, ngươi bây giờ làm sao trở nên như vậy bà mẹ? Theo chính ngươi nói, ngươi là hàng Long La Hán hàng thế, đến hàng yêu trừ ma, muốn đi trấn áp yêu thần tương liễu, nhưng là nếu như đang thức tỉnh trước đó liền chết, làm sao bây giờ, thế gian này còn có thể do ai đến cứu vớt? Nhìn thấy Lý Tu Duyên còn tại trần chờ, Sở Kính Tâm trực tiếp đem mảnh đất kia linh đeo hướng trong tay của hắn bịt lại. Xoay người rời đi, Lý Tu Duyên cảm giác được Sở Kính Tâm ngón tay nhẹ nhàng tại chính mình lòng bàn tay lướt qua. Trong lòng không khỏi chấn động, còn muốn khước từ, đối phương dĩ nhiên đi xa. Hắn nhìn qua lòng bàn tay khối này màu xanh biếc ngọc giác. Cảm thụ được phía trên Sở Kính Tâm lưu lại nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể. Nhất thời nói không ra lời. Nhìn thấy Sở Kính Tâm trở lại trên xe ngựa, một mực lặng lẽ nhìn qua một màn này, Thanh Ngâm bỗng nhiên thấp giọng nói. Kính Tâm tỉ tỉ, kỳ thật Lý đại ca trong lòng vẫn có ngươi. Nghe được Thanh Ngâm lời nói, Sở Kính Tâm mỉm cười, sờ lên tiểu hồ ly đầu, nói, ta biết. Chỉ là trên người hắn gánh vác lấy quá nhiều đồ vật, không có ta như vậy thoải mái. Kỳ thật ta cũng không trách hắn. Nói đến một chữ cuối cùng, Sở Kính Tâm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa chân trời, đem đôi mắt chỗ sâu cái kia chút ảm đạm ẩn tàng đi. Mặc dù trong nội tâm nàng y nguyên không cam lòng, y nguyên không bỏ, y nguyên sẽ không buông tha cho, nhưng là nàng giống như có một loại dự cảm, bản thân cùng Lý Tu Duyên cuối cùng vẫn là sẽ không ở cùng một chỗ. Lúc này, trong lòng Sở Kính Tâm chợt nhớ tới năm đó trong nhà mình có một vị lão bộc hát qua một bài tiểu khúc. Đến cùng cái này một thân, khó thoát ngày đó, hưởng thụ một khi tiện nghi, trăm tuổi thời gian, 70 người hiếm, vội vã năm xưa. Cuồn cuộn nước trôi, ánh mắt của nàng bỗng nhiên trở nên an bình. Đúng vậy a, chỉ cần lúc này có thể cùng với Lý Tu Duyên, tương lai như thế nào? Lại vì sao muốn đi để ý đây? Đang muốn cùng Thanh Ngâm nói cái gì? Bỗng nhiên Sở Kính Tâm nhướng mày, thân hình đột nhiên vọt lên, đến rồi thùng xe phía trên, trong tay Kinh Vân Tiên đột nhiên vung lên. Ở giữa không trung nổ lên một tiếng cực kỳ thanh âm vang dội, hướng còn tại nơi xa trong sông thanh lý thân thể Ngô Cường cảnh báo. Có người tiếp cận. Ngô Cường mặc dù tùy tiện, nhưng trong lòng cảnh giác lại chưa mất đi. Nhất là hắn liên tục tao ngộ hai lần chiến đấu, hắn hiểu hơn lúc này tình cảnh. Vừa nghe đến Sở Kính Tâm thanh âm, Ngô Cường trong lòng căng thẳng, liền y phục cũng không kịp xuyên, lập tức hướng xe ngựa bên kia phóng đi. Hắn lúc này đã mất đi bát quái bàn pháp khí, chiến lực yếu bớt không chỉ một bậc. Nếu như gặp phải cường địch, chỉ có thể dựa vào Sở Kính Tâm. Nhìn thấy Ngô Cường cởi trần, ướt nhẹp hướng xe ngựa bên này chạy tới, trên người thịt mỡ loạn chiến, có chút buồn cười, chỉ là đám người nửa điểm đều cười không nổi. Chỉ là lẳng lặng nhìn qua xa xa cái kia giao lộ. Sở Kính Tâm vừa rồi từ bên kia nghe được vang động. Hiện tại loại này yêu ma loạn thế tuế nguyệt, có can đảm tại dã ngoại đi lại, chắc chắn sẽ không là người bình thường. Đến cùng phải hay không địch nhân, cũng không người nào biết. Lý Tu Duyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, ôm chặt trong tay kim thân, yên lặng cùng nó câu thông. Sở Kính Tâm cùng Ngô Cường đều tính mệt mỏi chi thân. Thanh Ngâm dù sao còn nhỏ, nếu như đến lúc đó không địch lại, chỉ có thể theo có đáng tin cậy hay không kim thân. Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.